Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 37, đẩy loạn phản chính. Ở Nhất Tông ba viện trong đó, mơ hồ lưu truyền một câu trả lời hợp lý, phần tử trí thức đều là tiện xương cốt, dù cho ngoài miệng nói gì đó rụt rè, cái gì nguyên tắc, cái gì tinh thần nội hạch. Cái gì đánh chết cũng không muốn, thế nhưng làm thực tế không thể làm gì như cuồn cuộn như thủy triều đi tới thời điểm. Phần tử trí thức nhóm đều là có thể tìm tới thật nhiều lý do đến lớn tiếng gọi thoải mái. Bây giờ Thanh Liên Thư Viện liền gặp phải cực kỳ tương tự cục diện, ở Triệu Trầm Lộ hung hăng xâm lấn thời điểm. Lấy Thương Diệu Ngữ cầm đầu Thanh Liên các trưởng lão ngay lập tức sẽ cùng chung mối thù. Lấy thư sinh khí khái đem kim tiền ăn mòn mê hoặc chống cự ở ngoài. Đợi đến nàng công bố nghiên cứu của chính mình phương hướng là vượt giống loài sinh sản thời gian. Các trưởng lão càng là hận không thể tại chỗ mổ bụng làm rõ ý chí. Để cầu vạn chúng nhất tâm địa phản đối loại này tà môn ma đạo bất quá bởi vì thực sự không tìm được. Mổ bụng người tình nguyện mà coi như thôi. Nhưng mà... làm Triệu Trầm Lộ hoàn toàn không nhìn này chút thanh âm phản đối. Ở viện trưởng Vương Cửu ủng hộ mạnh mẽ dọn vào Thanh Liên Thư Viện. Làm cố vấn đặc biệt bắt đầu chủ trì công tác sau. Nhưng không có bất kỳ một cái Thanh Liên thư sinh tại chỗ nhảy ra biểu thị muốn cùng nàng quyết đấu. Mà chờ Triệu Trầm Lộ đưa nàng cần vượt giống loài sinh sản nghiên cứu phân giải làm nhiều tử nhiệm. Vụ phân phối cho 5 cái hạng mục tổ thời gian, Thanh Liên các thư sinh ngay lập tức sẽ ở đầy bụng lời oán hận bên trong. Nhiệt liệt hướng lên trời địa nghiên cứu, thậm chí cùng ngày liền bắt đầu tăng giờ làm việc. Thâu đêm suốt sáng, nhìn bày trên bàn mỗi ngày lệ báo, Vương Cửu vẫn tương đối thỏa mãn ở trong đó thân thể hiện ra hiệu suất cao. 5 cái hạng mục nghiên cứu tổ bên trong. Có 4 cái tổ công tác độ bão hòa đạt tới 85% trở lên cũng chính là một ngày 24 giờ bên trong có 20 giờ trở lên là ở trạng thái làm việc. Chỉ có kiếm tổ bởi vì thiếu hụt tổ trưởng cùng tổ trưởng đại diện. Mắt trước hiệu suất làm việc chỉ là 56%. Đồng thời có nhân tâm tan rã, đội ngũ bãi công nguy hiểm. Bất quá đón lấy Vương Cửu liền muốn trọng điểm chỉnh đốn kiếm tổ. Huống hồ coi như ở hiệu suất hạ thấp thời kỳ, đẩy 56% hiệu suất giá trị. Kiếm tổ vẫn như cũ ở trong thời gian quy định hoàn thành Triệu Trầm Lộ bố trí nhiệm vụ. Toàn thể mà nói, Thanh Liên Thư Viện xác thực không thẹn với Nhất Tông ba viện tên. Có xa xa dẫn trước cái khác đồng loại cơ cấu nghiên cứu trình độ. Bất quá, nếu là lấy Cửu Châu thời đại tiêu chuẩn nghiêm khắc đến xem, Thanh Liên Thư Viện hiện giai đoạn liền tồn tại quá nhiều không đủ. Mà cái này cũng là Vương Cửu tiếp nhận viện trưởng chức sau. Chuẩn bị trọng xử lý chỗ khó một trong. Theo Vương Cửu, Thanh Liên Thư Viện viện trưởng chỗ trống, đối với hắn mà nói là cơ hội chơi cho. Bởi vì nghĩ muốn cải tạo Tương Châu, gia tốc văn minh nhân loại thức tỉnh. Không ngoài hai con đường, một là thúc đẩy Tương Châu toàn thể biến cách, dùng vô số tất cả lớn nhỏ cải cách biện pháp, đem Tương Châu hiện hữu tất cả chế độ đều từng cái cải thiện tăng lên. Kéo ngàn tỷ sinh linh một đạo hướng về trước, hoàn thành toàn bộ Tương Châu thăng hoa, nhưng mà con đường này gian nan, coi như lấy thiên ngoại thần kiếm xem ra, cũng vượt ra khỏi năng lực phạm trù. Lấy Cửu Châu thời đại lịch sử kinh nghiệm đến xem, có thể hoàn thành loại này ban ơn cho thiên hạ biến cách. Hẳn là am hiểu sâu chính trị chi đạo, trí tuệ cựu quyết đoán đều vượt qua thường nhân đại hiền già. Mà Vương Cửu ở vấn đề chính trị trên cũng không có có đặc thù gì tài năng. Đồng dạng, cân nhắc đến Triệu Trầm Lộ tại Cửu Châu thời đại cùng Tương Châu thời đại trải qua. Nàng cũng hiển nhiên khó trong lúc chức trách lớn. Toàn bộ Tương Châu 2000 năm lịch sử trên có thể làm đến bước này, kỳ thực cũng chỉ có Thánh Tông hai vị người sáng lập. Hai người kia tráng cử, từ từ lịch sử về mặt ý nghĩa nói, có thể so với thiên ngoại thần kiếm dẫn dắt cửu tiên tôn đánh thắng tiên ma đại chiến. Nếu như không có bọn họ, văn minh nhân loại còn không biết muốn ở hắc ám thời đại trầm luân bao lâu. Thậm chí cân nhắc đến hắc ám thời đại hoàn cảnh ác liệt. Văn minh nhân loại liền như vậy biến mất độ khả thi cũng tồn tại. Đem văn minh nhân loại từ hắc ám thời đại trực tiếp đưa vào văn minh thời đại. Khai sáng vững chắc noi theo đến nay chính trị cách cục. Loại này có 102 kỳ công. Vương Cửu cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Nếu như hai người kia có thể sống lại, có lẽ có mong dẫn dắt Tương Châu cố gắng tiến lên một bước. Nhưng người chết không thể phục sinh. Ở Kim Vân đỉnh di tích thấy cái kia hận chữ, càng là sung mãn phân nói rõ hai người kia thời đại đã triệt để chung kết. Vì lẽ đó Vương Cửu có thể đi chỉ có con đường thứ hai. Lấy kỹ thuật đổi mới thúc đẩy Tương Châu văn minh toàn thể tiến bộ. Hồi tưởng Cửu Châu lịch lịch sử, đại bộ phận phân trọng đại lịch sử biến cách, đều cùng kỹ thuật thay mới đổi đời cùng một nhịp thở. Vạn Tiên Minh thành lập, bắt nguồn từ mấy cái đại môn phái tu tiên xuất tìm được trước đột phá tới thiên băng cảnh. Phương pháp, tại cái khác những người tu tiên vẫn như cũ bồi hồi cùng đất dung cảnh thậm chí đảo hài cảnh thời. Điểm, gia tộc lớn đột nhiên xuất hiện thiên băng cảnh cường giả tuyệt thế. Này chút cường giả đỉnh cao cảnh giới ưu thế hầu như không cách nào lấy bất kỳ phương thức nào. Trung Hoa, mà Cửu Châu đại lục thiên địa rộng lớn, ở thiên băng cảnh người tu tiên xem ra, cũng bất quá là cổ tay trong đó. Từ này, đại gia tộc sức ảnh hưởng nháy mắt phóng xạ đến Cửu Châu đại lục mỗi một góc. Mà trước kia quần hùng cắt cứ cục diện, cũng ở thiên băng cảnh cường giả áp bức bên dưới cấp tốc tan rã, biến thành từ gia tộc lớn, đại môn phái chủ đạo hình thành Vạn Tiên Minh, mà văn minh nhân loại thống nhất, cũng rất lớn chạm vào toàn thể tiến bộ. Ở Vạn Tiên Minh mới thành lập thời điểm, thiên băng cảnh còn thuộc về số rất ít cự đầu chuyên hưởng bí mật. Nhưng 100 năm đi qua, thiên băng cảnh người tu tiên liền bắt đầu khắp đại lục. Các loại cách mạng tính công pháp đổi mới tầng ra không tuyệt. Cứ việc cự đầu vẫn như cũ duy trì tương đối ưu thế. Nhưng văn minh nhân loại toàn thể tiến bộ xí nghiệp nhưng rõ ràng. Đồng lý, nếu có thể ở Tương Châu đại lục thúc đẩy hoàn thành đồng dạng cách mạng kỹ thuật, tự nhiên cũng sẽ mang đến đồng dạng xã hội ảnh hưởng. Tỉ như thiết kế ra một bộ có thể dẫn dắt tất cả mọi người thuận lợi đột phá đến đất dung cảnh chờ lên công pháp thông dụng, hoặc là chế tạo một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên địa linh gió vận chuyển, tăng lên tốc độ gió Tương Châu địa mạch đại trận, tương tự có thể tăng lên loài người toàn thể tu tiên trình độ. Nhưng mà này chút kỹ thuật không thể bỗng dưng được đến. Thậm chí lấy Vương Cửu trình độ, cũng không cách nào lấy sức một người hoàn thành này chút kỹ thuật hắn đối với tiên đạo lý giải. Đại bộ phận phân đều thực căn ở Cửu Châu thời đại thiên địa hoàn cảnh. Bây giờ đại đạo pháp tắc cũng có biến hóa, lý luận phương diện liền cần từ đầu thiết kế. Loại cơ sở này lý luận cải tiến là một hạng cực kỳ to lớn công trình. Vương Cửu cũng chỉ ở kiếm đạo lĩnh vực có được trời cao chăm sóc tư chất. Cái khác phương diện liền chỉ có thể dựa vào cơ sở trí lực tiến hành nghiên cứu. Mà hắn trí lực như thế nào đi nữa hơn người, cũng dù sao không phải là toàn trí toàn năng. Liên quan đến Tương Châu toàn thân tiến bộ, cần Tương Châu người mình tham dự. Thanh Liên Thư Viện làm Tương Châu đứng đầu nhất viện nghiên cứu. Bị Vương Cửu ký thác kỳ vọng cao, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành Thanh Liên Thư Viện cải tạo, đem thư viện hiệu suất làm việc tăng lên tới lý luận giá trị. Vương Cửu có lòng tin trong vòng 100 năm, dẫn dắt Tương Châu tiên đạo văn minh toàn diện tiến nhập đất dung cảnh thời đại. Cũng chạm tới thiên băng cảnh ngưỡng cửa. Mà dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, này chỉ ít cần 500 năm trở lên dài lâu tiến hóa. Bất quá, bây giờ Thanh Liên Thư Viện hiển nhiên còn khó hơn trong lúc chức trách lớn. Thậm chí tự thân đều không có nằm ở một cái công việc bình thường trong trạng thái. Tại tiền nhiệm viện trưởng bất hạnh qua đời sau đó, nắm giữ nhiều nhất nghiên cứu viên Thanh Liên kiếm tổ trước sau nằm ở nửa đình công trạng thái. Rất lớn liên lụy thư viện toàn thể hiệu suất, vì lẽ đó tiếp đó, đầu tiên phải giải quyết chính là kiếm tổ vấn đề. Thanh Liên Thư Viện năm cái nghiên cứu tổ, lấy kiếm tổ lịch sử tệ nạn kéo dài lâu ngày nhiều nhất. Đặc thù thời kỳ lịch sử thành lập Thanh Liên Thư Viện. Từ vừa mới bắt đầu thì có sách cùng kiếm tự mâu thuẫn. Người sáng lập Thanh Liên chân nhân là một vị lý luận cùng thực tiễn đều xem trọng kiếm thuật tông. Sư, vừa nắm giữ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay sức mạnh. Lại hầu như lấy sức một người thành lập đánh vỡ hắc ám thời đại khai sáng lý luận. Dù cho ở quần hùng cùng nổi lên hào quang niên đại, Thanh Liên chân nhân cũng là nhất là chói mắt một viên minh tinh. Rất nhiều người đều đánh giá hắn vì là chỉ đứng sau hai vị thánh tông người sáng lập vĩ đại người tu tiên, nhưng mà Thanh Liên chân nhân cố nhiên có thể văn võ song tu, nhưng không ý nghĩa hậu nhân cũng có thể làm được đồng dạng tráng cử. Đối với đại một số người mà nói, thực chiến cùng lý luận là hai chọn một vấn đề khó. Mà ở 2000 năm dài lâu lịch sử tiến trình bên trong, một tổ chức cũng tất nhiên sẽ từ từ thiên hướng trong đó một phương. Thư viện thiên hướng chính là lý luận một phương, liền đại biểu thực tiễn kiếm tổ, liền trước sau nằm ở lúng túng địa vị bên trong. Luận năng lực thực chiến, Thanh Liên Thư Viện trước sau muốn đối mặt vô tướng kiếm viện đối thủ này. Mà 2000 năm qua Thanh Liên Thư Viện chiếm thượng phong không đủ thời gian 1/10. Luận nghiên cứu năng lực, kiếm tổ tuy rằng vẫn ghi tên Thư Viện nghiên cứu tổ đứng đầu, nhưng kỳ thật nó chiếm cứ hơn mấy lần cái khác nghiên cứu tổ tài nguyên. Kết quả nhưng chỉ là miễn cưỡng treo ở vị trí đầu não. Tính giá cả so với hoàn toàn không có lợi, vì lẽ đó từ lúc mấy trăm năm trước, đã có người đưa ra thư viện triệt để chuyển hình, nhưng trước sau đều bị người nội bộ ngăn trở ngăn lại. Đến rồi Tang Nguyệt cùng Tang Cảnh này một đời, càng là lấy thái độ ngang ngược mạnh mẽ tăng lên kiếm tổ địa vị. Nhưng kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại, ở các nàng bất hạnh gặp nạn trước, Thanh Liên kiếm tổ cũng đã rõ ràng địa lộ ra xu hướng suy tàn. Được hưởng toàn bộ thư viện 40% trở lên dự toán hạn mức, lại chỉ làm ra không tới 15% cống hiến. Độ cống hiến thậm chí thấp hơn đều giá trị. Đây là vô luận như thế nào cũng không nói được thấp hiểu. Nhưng này cũng đã là hai vị viện trưởng đem hết toàn lực kết quả. Cũng là bởi vì này, Tang Nguyệt tỷ muội mới dám mạo hiểm kỳ hiểm, đi hồng hoang di tích tìm kiếm phương pháp đột phá. Vì lẽ đó ta cũng đã sớm nói, Thanh Liên Thư Viện nên triệt để từ bỏ kiếm đạo nghiên cứu. Kiếm đạo là thật cùng chúng ta Thanh Liên Thư Viện không kiêm dung a. Rõ ràng bỏ ra khí lực lớn như vậy, kết quả nhưng cái gì đều coi không ra. Kiếm tổ phòng nghiên cứu bên trong, một cái râu mép hoa dâm lão già một bên gãi lưa thưa tóc, một bên không nhịn được oán trách. Bên người, một người tuổi còn trẻ tu sĩ nói ra, có thể là trước kia công tác không phải miễn cưỡng có kết quả sao? Người cũng biết đó chỉ là miễn cưỡng kết quả mà thôi. Căn bản là ta số may, mới ở chết tuyến trước thử ra rồi chính xác phép tính. Cùng mấy cái khác tổ cái kia nước chảy mây trôi hiệu suất làm việc hoàn toàn không so được. Ai, sớm biết lúc trước coi như bị dâu viện trưởng làm khó dễ, cũng nên mạnh mẽ lui ra kiếm tổ. Kiếm đạo nghiên cứu thực sự quá không có ý nghĩa. Lão nhân một bên phát ra bực tức, một bên thẳng thắn đưa tay đầu chồng chất hồi lâu nhưng thủy chung trống rỗng giấy viết bản thảo. Phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, này chút giấy viết bản thảo mảnh vỡ nhưng ở giữa không trung đột nhiên đông lại hạ xuống. Sau một khắc, hết thảy tứ tán mà không phải là mảnh vỡ, đều một lần nữa trở về một chỗ, đã biến thành trắng tinh trang giấy. Loại này gần như nghịch chuyển thời gian hiện tượng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó, Vương Cửu thanh âm mới ở trong tai mọi người vang lên. Kiếm đạo nghiên cứu vô vị, là bởi vì các ngươi căn bản không có ý thức đến kiếm đạo là cái gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.